Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc đó Lôi Đình là đứng đầu thế giới, gần như tương đương với lôi quang bản nguyên nhất thế giới. Vào lúc đó độ kiếp là tốt nhất. Nhưng mà, căn cứ vào biểu hiện của hình ảnh, nếu như ta hiện thân thì chỉ có một con đường chết, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Lý Thanh nhìn thấy cảnh tượng này từ trong thiên cơ trưởng Hà, đương nhiên hắn sẽ không lơ là. Sau khi suy tư một chút, hắn nhíu mày. Điệu hổ ly sơn, dùng cái gì làm mồi dụ? Khí tức của thiên, dùng rất nhiều lần, bọn họ cũng không nhất định sẽ mắc lừa. Chương 929, hư không dẫn lôi, âm dương hoán thần. Hơn nữa đang lúc xuân lôi, phản ứng đầu tiên của bọn họ chỉ sợ chính là ta đang động tay chân. Chế tạo phiền toái khác cho bọn hắn. Cũng không được, liên quan đến quá nhiều người, ta không thể để mỗi người đều bị những chuyện khác hấp dẫn, chỉ cần có một người không bị ảnh hưởng, ta sẽ rơi vào tình huống khó xử. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thanh nhíu mày thật sâu. Hắn phát hiện ra một vấn đề rất lớn. Lần này liên quan đến quá nhiều người, hắn không thể dùng kế hoạch tinh tế để ảnh hưởng đến bọn họ. Hơi thở ra một ngụm chọc khí, trực tiếp ảnh hưởng bọn họ không làm được, vậy chỉ có thể tránh. Ta vượt qua lôi kiếp đại khái cần một khắc đồng hồ. Nhất định phải né tránh ánh mắt của bọn họ trong một khắc đồng hồ, hơn nữa sắp xếp xong đường lui. Điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và những người tu hành tiên đạo chính là ta nắm giữ gần như tất cả đạo phong thủy, đây là điều mà bọn họ không có được. Muốn né tránh ánh mắt của bọn họ, cũng phải đi con đường phong thủy mới có khả năng. Trong đầu nhanh chóng lóe lên, trong lòng Lý Thanh dần dần có một kế hoạch và hình dáng. Trực tiếp tiến vào trong sấm sét mùa xuân độ kiếp là không thể nào. Như vậy phương pháp còn lại cũng chỉ có một, dẫn lôi độ kiếp. Thần hồn của ta vô cùng cường đại, muốn dẫn lôi độ kiếp, cần lực lượng lôi đình vô cùng quảng đại. Nhưng quá tập trung lực lượng cũng rất dễ gây chú ý, phải có một nơi thích hợp có thể che giấu lôi đình chi lực ta đưa tới. Lý Thanh lấy một bản ghi chép ra, bản cũ, Cửu Châu tứ vực ẩn chứa đại lượng lôi đình chi lực khu vực ghi chép. Trong bốn vực Cửu Châu, có một số nơi tự nhiên ẩn chứa lực lượng lôi đình. Ta muốn thành lập hệ thống dẫn lôi hư không, chọn lựa một nơi trong đó làm nơi hội tụ lôi đình. Lợi dụng lực lượng lôi đình vốn ẩn chứa ở nơi này, che giấu lực lượng lôi đình trong hư không. Từ đó tránh đi ánh mắt của lục đạo bát tiên và rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh. Ta cần tìm địa phương có lôi đình chi lực nhiều hơn, tiếp theo diện tích phải quảng đại. Bản mới, Cửu Châu tứ vực lôi đình chi vị. Khu vực thiên nhiên ẩn chứa lôi đình chi lực của Cửu Châu tứ vực có 18 chỗ. Trong đó có 3 nơi ẩn chứa lực lượng lôi đình nhiều nhất, diện tích liên quan đến rộng nhất. Chúng theo thứ tự là Vạn Lôi Hạp Cốc, Bạo Phong Bình Nguyên, Địa Tử Thâm Nguyên. Lý Thanh nhìn tin tức hiện lên trên miếng ngọc, nhanh chóng lựa chọn 3 nơi này. Vạn Lý Hạp Cốc ở Sa Châu là một chỗ kỳ dị trong sa mạc. Quanh năm bao phủ trong lôi vân, có sấm sét oanh kích không còn một ngọn cỏ, có lôi quang tàn phá bừa bãi. Bạo Phong Bình Nguyên nằm ở Đông Châu, một mảnh thảo nguyên kỳ diệu chiếm phạm vi ngàn dặm này. Quanh năm đều có bão tố, trong đó sấm sét gió bão cũng không phải số ít, là một nơi khí hậu vô cùng cuồng bạo. Địa Tử Thâm Nguyên nằm ở bắc mạc của Ma Đạo, là một vực sâu nứt ra, trong đó có một luồng sức mạnh địa tử khổng lồ hội tụ. Thường xuyên sẽ dẫn tới hư không sinh lôi, dẫn đến lực lượng lôi điện bên trong vực sâu thường xuyên xuất hiện cùng tàn phá bừa bãi. Ta muốn độ lôi kiếp, lục đạo bát tiên và rất nhiều tu sĩ trường sinh kiếp cảnh nhất định sẽ thời khắc chú ý bất kỳ địa phương nào có thể để cho ta độ kiếp. Nhưng độ kiếp cũng không phải chỉ cần ẩn chứa lực lượng lôi đình là có thể độ kiếp, ít nhất phải đạt tới một điểm tới hạn nồng độ lôi đình. Trong 3 địa phương này, Địa Tử Thâm Nguyên lôi đình là ít nhất, bởi vì lôi đình của nó đến từ hư không sinh điện của địa tử sinh ra, cũng không phải đến từ lôi đình thời tiết tự nhiên sinh ra. Nói cách khác, lôi điện nó sinh ra không đủ để cho ta độ kiếp, đây chính là một điểm mù, thuộc về địa phương sẽ không bị bọn họ dễ dàng chú ý. Nhưng bởi vì phạm vi đủ lớn, uy lực lôi điện hình thành tuy yếu, nhưng diện tích bao trùm lớn, có thể che giấu lực lượng lôi đình tập trung cao độ. Địa Tử Thâm Nguyên chính là nơi độ kiếp tốt nhất của ta. Trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia hiểu rõ, trong lòng đã có quyết định. Nhưng ta muốn kiến tạo hư không dẫn lôi phong thủy đại trận, lại không thể trực tiếp hoàn thành ở trong Địa Tử Thâm Nguyên này, nếu không chính là không đánh đã khai. Ta muốn kiến tạo một trang bị truyền điện cỡ lớn, dùng phong thủy đại trận để cấu tạo. Dẫn lôi ở địa phương khác, lại mang lực lượng sấm sét thông qua phương hướng địa mạch khác nhau truyền đến vị trí địa từ vực sâu, do đó hoàn thành lực lượng sấm sét hội tụ. Một kế hoạch hoàn chỉnh nhanh chóng được tạo thành trong tay Lý Thanh. Rất nhanh trên mặt đất có một tấm bản đồ lặng lẽ khắc ra, đây là bản đồ của cả bốn vực Cửu Châu. Địa từ Thâm Uyên là địa phương trọng điểm, tiếp theo trên bản đồ còn có những khu vực khác, cũng xuất hiện điểm số khác biệt. Tất cả những điểm này đều là tiết điểm của hư không dẫn lôi trận pháp. Giữa các tiết điểm còn có vô số mạng lưới địa mạch, những mạng lưới này giống như ống truyền điện, sẽ hội tụ lôi điện bốn phía lại một chỗ. Lý Thanh đang cẩn thận miêu tả, hắn cố gắng phân tán tất cả các điểm thu thập lôi điện, từ đó tránh hấp thụ quá nhiều lôi điện gây chú ý. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, trên bản đồ xuất hiện 108 điểm vị, đại biểu cho 108 điểm sẽ hấp thu lôi đình. Thời gian độ kiếp là một khắc đồng hồ, 108 tiết điểm cũng đủ để thu thập đủ lực lượng lôi đình trong nửa khắc đồng hồ. Rất nhiều tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh phát hiện những tiết điểm này nhiều nhất cũng chỉ là thời gian uống cạn chung trà. Cho nên ta còn muốn chế tạo trang bị tiết điểm tự hủy, chỉ cần bọn họ giáng lâm, liền lập tức phá hủy tiết điểm. Những trường sinh và kiếp cảnh này, hiểu biết của tiên nhân đối với phong thủy chi đạo có hạn, sau khi phát hiện tiết điểm thu thập lực lượng lôi đình, hẳn là sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn để truy tìm tung tích lôi đình. Đuổi theo đến thời điểm địa từ Thâm Uyên, ít nhất lại có thể tranh thủ nửa khắc đồng hồ. Ở trong địa từ Thâm Uyên còn phải làm tốt thủ đoạn thoát ly, có thể lợi dụng phong thủy trận pháp âm dương hư không phong thủy hoán thần trận, trực tiếp lấy lực lượng địa mạch cấu thành thời không đổi, thoát ly địa từ Thâm Uyên. Thần sắc của Lý Thanh vô cùng ngưng trọng, kế hoạch lần này vô cùng quan trọng, thứ cần tranh đoạt chính là chênh lệch thời gian, chỉ cần chênh lệch một giây đồng hồ, kết cục đều là chết. Đáng tiếc, cuối cùng là lực bất thành địch nhân, bằng không cần gì phải trăm phương ngàn kế tính toán như vậy. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lặng lẽ bắt đầu hành động. 108 tiết điểm, chủ yếu trải rộng ở Bắc Châu và Dương Châu, bởi vì quá rộng lớn, sẽ gia tăng khả năng bị phát hiện. Bắc Châu và Dương Châu thuộc về thế lực Nho Đạo và Bách Gia Chư Tử, bởi vì không phải bền chắc như thép, rất nhiều tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh sẽ có ngăn cách tin tức nhất định, có thể tranh thủ thời gian. Hiện tại Lý Thanh đã đến một nơi tên là Hồ Đồ Phong trong cảnh nội Dương Châu. Ngọn núi Hồ Đồ Phong này cao 300 trượng, là một ngọn núi cô độc, thời điểm sấm mùa xuân dễ dàng tiếp xúc với sấm sét nhất. Lý Thanh đi tới nơi này, một lượng lớn người giấy vạn ảnh tràn ra từ dưới chân hắn, lặng yên không một tiếng động tản ra bốn phía sơn mạch. Chưa tới nửa canh giờ, 108 cây hạnh mộc đã xuất hiện trên đỉnh núi. Chương 930, bố trí tiết điểm, ma tiên giáng lâm. Lý Thanh nhanh chóng bắt tay vào điêu khắc, mỗi một cây hạnh chỉ lấy một tấc mộc tâm quan trọng nhất, bên trên có khắc những đường vân kỳ diệu. Ngay sau đó, Lý Thanh bắt đầu lặng lẽ chôn những cây đinh phong thủy do mộc tâm tạo thành giữa ngọn núi, đồng thời thông qua những đường vân phong thủy nối liền chúng nó với nhau. Rất nhanh một tiết điểm liền hoàn thành, những tiết điểm này giấu ở trong núi đá, vô cùng ẩn nấp mà lại không bị chú ý. Sau khi hoàn thành điểm mắt, chúng sẽ cùng địa mạch nơi đây nối liền thành một thể, trong khoảng thời gian ngắn từ thực hóa hư trở thành một chỗ tiết điểm sấm sét. Lần này, Lý Thanh muốn bố trí một đại trận phong thủy siêu lớn, cuối cùng cũng không biết sẽ gây ra động tĩnh lớn cỡ nào. Tất cả còn chưa kết thúc, Lý Thanh đã hóa thành hư vô tiến vào trong Hồ Đồ Phong. Ánh mắt của hắn nhìn thấy toàn bộ địa mạch của Hồ Đồ Phong. Địa mạch tương đối nhỏ, cũng không tính là mạnh. Sau khi Lý Thanh tới đây lập tức bắt đầu hành động. Hắn đi tới phía dưới tiết điểm trận pháp, lúc này tiết điểm trận pháp đã cấu thành một bộ phận của dẫn lôi trận, một cỗ ba động nhàn nhạt hội tụ ở trung tâm trận pháp. Lý Thanh lấy ra một viên lôi kích thạch, bên trên phủ đầy hoa văn kỳ diệu, đây là điểm mắt cuối cùng của toàn bộ tiết điểm. Hắn đặt lôi kích thạch này ở cuối địa mạch trên đỉnh núi, khi tiết điểm trận pháp bắt đầu hấp thu lôi đình sẽ bị lôi kích thạch hấp dẫn, trực tiếp chảy vào trong địa mạch. Theo lôi kích thạch hoàn thành bố trí, toàn bộ trận pháp hơi tản ra dao động, cùng lôi kích thạch còn có địa mạch nối thành một mảnh, thời gian dần trôi qua từ hư hóa thực tan rã tại đỉnh núi. Làm xong hết thảy, Lý Thanh bắt đầu đi dọc theo địa mạch tới tiết điểm tiếp theo. Sau đó chính là thời gian bận rộn. Trong thành Bạch Mông, trên mặt Huyết Ngọc đạo nhân ngưng trọng. Không được, lực lượng của ta hoàn toàn không thể dao động tấm bia đá này. Nếu thứ này có liên quan đến thiên chi phong ấn, e rằng lực lượng của ta không thể mở ra. Tên Trung Phi Long kia đại khái là vận khí tốt, có lẽ ta có thể truyền tin tức về phía tấm bia đá này lên trên. Nói không chừng có thể có lợi ích cực kỳ lớn. Trong mắt Huyết Ngọc đạo nhân lóe lên một tia chờ mong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia ngưng trọng, lóe lên rời khỏi nơi này. Hắn cũng không chú ý tới có năm bóng người hư ảo, đang yên lặng nhìn hắn ở bốn phía, một cỗ lực lượng kỳ quái đang ảnh hưởng tới hắn. Nhìn Huyết Ngọc đạo nhân rời đi, giọng nữ nhân trầm thấp chậm rãi vang lên, hắn đã bị chúng ta ảnh hưởng, rất nhanh sẽ đi thông báo tiên nhân ma đạo. Chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị đi, chỉ cần người kia thật sự tiến vào phần mộ, chúng ta sẽ lập tức lôi hắn ra ngoài, sau đó vây giết. Chúng ta còn phải chọn lựa một chiến trường thích hợp. Giọng nói già nua trầm thấp nói, chọn chiến trường ở tường kép giữa mặt tối và cửu châu, hiện tại ngũ đại tiên nhân đang tìm kiếm chúng ta ở mặt tối và mặt dương. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ tính toán ngược lại bọn họ. Bất quá tiên nhân ma đạo cũng không ngu, trước tiên xem hắn có thể cùng những người khác câu thông hay không, hắn cũng có thể sẽ ngược lại thiết lập cạm bẫy. Năm hóa thân của Logic trí tuệ hơi trầm mặc, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong phần mộ. Huyết Ngọc đạo nhân đi tới một chỗ hoang vu ngoài thành, chỉ thấy hắn vung tay lên, trước mặt hiện lên một tòa tế đàn. Hắn quỳ rạp xuống trước tế đàn, thần tình nghiêm túc dâng hương cầu nguyện. Trong minh minh tựa hồ liên tiếp đến một loại tồn tại cường đại nào đó. Hương khói mờ ảo, một thân ảnh hư ảo lặng yên xuất hiện trên thần án. Huyết Ngọc đạo nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Xuất hiện ở trước mặt hắn là một bóng đen, một đôi mắt lạnh lùng như sao băng rơi vào trên người hắn. Ma chủ vĩ đại, đệ tử có một phát hiện. Huyết Ngọc đạo nhân không nói nhảm, nói hết những gì mình nhìn thấy cho ma chủ. Vạn kiếp diệt thế ma chủ nghe nói như thế, trong mắt không biết đang nghĩ cái gì. Ta biết rồi, ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Huyết Ngọc đạo nhân khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi nơi này, không dám dừng lại lâu. Ngay sau khi hắn rời đi, thân ảnh vạn kiếp diệt thế ma chủ vô thanh vô tức từ trên thần án đi xuống. Khí tức của hắn vô cùng âm trầm, từng tia ma khí vần quanh trên người hắn, dần dần từ hư ảo trở nên chân thật. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, thật là, chủ thế giới đối với chúng ta hạn chế quá lớn, đừng bảo là chân thân hàng lâm, ngay cả hóa thân hàng lâm cũng phải tiêu hao rất lớn. Chân thân của ma chủ đang ở trên cửu châu thế giới, chống đỡ vô tận quái vật xâm lấn, lực lượng tiêu hao quá độ sẽ khiến hắn tương đối cố hết sức. Vạn kiếp diệt thế ma chủ bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã đi tới trong Bạch Mông Thành. Hắn sớm đã từ chỗ Huyết Ngọc đạo nhân biết được vị trí của tấm bia đá kia. Hắn vô thanh vô tức đi tới dưới mặt đất, ánh mắt lẳng lặng nhìn bia đá, trong mắt lóe lên suy tư. Tấm bia đá này có hình thức rất cổ xưa, chắc là văn tự của thời kỳ văn minh nhân đạo. Hệ thống văn tự sơ thành, hẳn là trước khi chúng ta thành đạo. Thời đại kia tựa hồ chính là thời kỳ thiên địa đại biến, trời của thế giới này bị giết chết, mà đoạn thời gian thiên xâm nhập của ngoại thế giới lại bị thiên địch phong ấn. Văn tự rất mơ hồ, hẳn là đã trải qua thời gian dài đằng đẵng. Ánh mắt vạn kiếp diệt thế ma chủ thâm thúy, đã phân tích ra rất nhiều tin tức về tấm bia đá này. Hắn giơ tay điểm ra một chỉ, một luồng sức mạnh thần bí tràn ngập từ trong ngón tay của hắn, trong nháy mắt liền bao phủ tấm bia đá này. Đây là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, tương đương với cấp bậc diễn sinh Logic. Cho dù là một bộ hóa thân hình chiếu cũng có lực lượng cấp bậc diễn sinh Logic, đây chính là cấp bậc cường đại của tiên nhân. Thời gian đảo mắt trôi qua mấy hơi thở, sắc mặt vạn kiếp diệt thế ma chủ trở nên càng thêm ngưng trọng. Lực lượng của ta lại không có cách nào sinh ra hiệu quả gì đối với nó. Tôi có thể cảm nhận được bên trong có một Logic thần bí, thấp nhất cũng là cấp bậc Logic tầng dưới chót. Tất cả các Logic mà ta từng tiếp xúc đều không giống nhau, chẳng lẽ là kẻ địch của thiên? Trong nháy mắt, trong lòng vạn kiếp diệt thế ma chủ đã có ý nghĩ này. Cấp bậc này của hắn đối với một số chuyện trong quá khứ là có hiểu biết, sự tồn tại của thiên chi địch hắn cũng rõ ràng, trước tiên liền sinh ra liên tưởng. Xem ra ta phải điều tra bia đá này thật tốt một chút. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong lòng vạn giới diệt thế ma chủ dâng lên một tia chờ mong. Bắc Mạc là một mảnh đất hoang vu lạnh lẽo. Lúc này, Lý Thanh đã lặng lẽ đến đây. Hắn đứng trên một khe nứt sâu thẳm dưới mặt đất, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hiện tại lực chú ý của vạn kiếp diệt thế ma chủ đã bị năm cạm bẫy quái dị của trí tuệ Logic hấp dẫn. Bản thể của nó cũng đã đầu nhập không ít tinh lực, ta ở chỗ này độ kiếp, xác suất khiến cho hắn chú ý càng thấp. Ngũ đại trí tuệ Logic quái dị, ngược lại là miễn phí làm mồi nhử cho ta. Chương 931, Địa Từ Thâm Uyên, Thăm Dò Tương Lai. Chuyện của tu sĩ quỷ đạo có lẽ có thể được thả ra, tạo thành lời đồn đãi hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Đến lúc đó áp lực của ta cũng càng nhỏ, nhưng mà, trước phải hoàn thành hạch tâm hư không dẫn lôi trận cuối cùng. Lý Thanh nhảy xuống vực sâu địa từ, trong mắt tràn ngập một tia lạnh lẽo. Lý Thanh tiến vào địa tử thâm uyên. Trong nháy mắt tiến vào nơi này, hắn cũng cảm thấy bốn phía tràn ngập tử lực khổng lồ. Tử lực này không ngừng lóe ra điện quang yếu ớt. Lý Thanh có thể cảm nhận được những ma sát trên người mình sẽ sinh ra đủ loại dòng điện yếu ớt. Đùng đùng, bỗng nhiên, một dòng điện liên tiếp phát sáng lên, trong nháy mắt bao vây lấy nó. Trên người hắn sinh ra tính điện điện lưu đưa tới địa từ ma sát tầm đó sinh ra đại lượng điện lưu. Dòng điện kinh khủng trong nháy mắt đã bao phủ Lý Thanh. Nhưng những dòng điện này đối với Lý Thanh mà nói cũng chỉ là mưa bụi, không thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Nội tâm cũng có chút kinh ngạc nhìn mạng lưới điện quang bốn phía lóe lên rồi biến mất. Các loại sắc thái điện quang hơi lóe lên, giống như pháo hoa trong đêm tối, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập một tia thưởng thức nhàn nhạt. Nếu như thế giới này không tàn khốc như vậy, cả ngày đi tới thế giới khác nhau, thưởng thức vẻ đẹp vô tận này, mới thật sự là tu tiên đạo quả, tiêu diêu tự tại, vô ưu vô lự. Khẽ lắc đầu, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia tiếc nuối nhàn nhạt. Bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã hướng về chỗ sâu trong địa tử thâm uyên mà đi. Một mảnh tia lửa mang theo tia chớp, bốn phía vô số điện quang không ngừng sinh ra, như đom đóm vây quanh hắn. Địa tử thâm uyên lôi điện chính là như vậy sinh ra, chỉ cần có gió kéo theo khí lưu, chỉ cần có sinh vật xâm nhập, nhất định sẽ bởi vì ma sát kịch liệt mà sinh điện. Những điện quang này sẽ bao phủ kẻ xâm nhập, ở trong địa tử thâm uyên này vô cùng dễ thấy. Rất nhanh hắn liền đi tới một chỗ dưới đáy địa tử thâm uyên, nơi này có một địa mạch hội tụ. Địa mạch này ở trong mắt Lý Thanh vô cùng rõ ràng, giấu cũng không thể giấu. Hắn lật tay một cái, trong tay xuất hiện từng cây đinh phong thủy dài chừng một thước, những cây đinh phong thủy này được tạo thành từ sét đánh vào cây đào. Tổng cộng 365 cây, trước khi đến hắn đã chế tác xong, khác với đinh phong thủy tiết điểm. Bao quanh nơi địa mạch hội tụ này, từng cây phong thủy đinh cấp tốc đâm vào mặt đất. Mặt đất của địa tử thâm uyên này vô cùng kiên cố, ở vô số thời đại không biết đã trải qua bao nhiêu sự tẩy lễ của điện quang địa tử. Nhưng ở trong tay Lý Thanh, mặt đất kiên cố này cũng giống như bùn cát, một kích đã đâm vào đáy. Rất nhanh 365 cây phong thủy đinh đã toàn bộ đánh vào địa mạch phụ cận. Lý Thanh bước một bước tới trung tâm địa mạch, lấy ra một tấm gương. Đây là một tấm gương đồng bình thường, nhưng phía trên đã dùng mực nước đặc chế viết đường vân phong thủy tinh mịn. Đây chính là hạch tâm của toàn bộ hư không dẫn lôi phong thủy đại trận. Chỉ thấy hắn dựng thẳng mặt gương đồng này ở trên địa mạch, tiếp theo cắn ngón tay của mình, nhỏ xuống một giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào trên gương đồng, một cỗ ba động kỳ diệu nhanh chóng tràn ngập từ trên gương đồng, phát sinh cộng minh với địa mạch. Gương đồng trực tiếp chìm vào trong đó, trôi nổi ở trong địa mạch. Lúc này, một cỗ ba động kỳ diệu thông qua tòa hư không dẫn lôi phong thủy đại trận truyền vào địa mạch. Sau đó lại vô thanh vô tức tràn ngập về phía Giang Châu cùng Bắc Châu. Cỗ dao động này dọc theo nhánh đường địa mạch không ngừng phân tán, cuối cùng phân hóa 108 đạo gợn sóng, nối liền với 108 tiết điểm trên tảng đá bị sét đánh. Tất cả địa mạch gặp phải gợn sóng này, trong nháy mắt này tựa hồ lặng yên nối liền thành một mảnh, một loại địa mạch lưu đặc biệt lặng yên thay đổi. Loại thay đổi này vô thanh vô tức, cũng không có bất kỳ người nào phát giác được. Chỉ có điều thiên tượng của Dương Châu và Bắc Châu hơi bị ảnh hưởng. Một loại hơi nước cùng lôi khí chậm rãi ngưng tụ trên bầu trời, dường như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. Trong Tắc Hạ Học Cung, phụ tử đang yên lặng quan sát toàn bộ Bắc Châu, bỗng nhiên, ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Suy nước và lôi khí dường như có chút nặng nề, xem ra Bắc Châu sẽ có mưa to. Bồ Giang, Long Vương Bồ Giang hơi nhíu mày. Là một Long Vương, hắn vô cùng mẫn cảm với hơi nước và lôi khí. Trước tiên hắn đã nhận ra trên bầu trời hình như có một lực lượng không biết đang khuấy động hơi nước và lôi khí. Thú vị, nhân vật nào mà lại có thể mưa phùn nhẹ nhàng không một tiếng động ảnh hưởng đến tương lai như vậy? Không chỉ là hắn, Thái Hà Long Vương cũng có phát hiện, chỉ có điều giới hạn trong tu vi của hắn không có mẫn cảm như vậy mà thôi. Hắn cau mày nhìn bầu trời, thủy khí và lôi khí hình như có hội tụ, kỳ quái. Lúc này, Lý Thanh bố trí xong hư không dẫn lôi phong thủy đại trận. Thần sắc hơi ngưng tụ. Tiếp theo chính là đại trận phong thủy chạy trốn. Hắn lóe lên chìm vào dưới mặt đất, hắn bố trí hư không dẫn lôi trận đã dung nhập địa mạch, chỉ có một tấm gương đồng hư ảo ở trong địa mạch lấp lóe, mà gương đồng này cũng chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Bên trong gương đồng lóe ra 108 điểm sáng, chính là tiết điểm của hư không dẫn lôi đại trận. Lúc này, trong tay hắn xuất hiện đinh phong thủy hoàn toàn mới, mỗi một cây dài một thước, tổng cộng 49 cây. Hắn cắm phong thủy đinh vào phía dưới địa mạch, rất nhanh đã tạo thành một đồ án giống như thái cực. Một viên đá màu đen xuất hiện trong tay hắn, đặt ở vị trí của âm ngư nhãn. Lúc này, tương lai của Lý Thanh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cảnh nội Thanh Châu. Hắn xuất hiện ở một chỗ địa mạch vắng vẻ, ở nơi đó bố trí một tòa phong thủy trận giống như thái cực đồ âm dương khác, một viên đá màu trắng đã đặt ở vị trí dương ngư nhãn. Tòa phong thủy đại trận này tên là âm dương hư không phong thủy hoán thần đại trận. Hiệu quả của nó hết sức kỳ lạ, đó là mượn địa mạch phong thủy trực tiếp tiến hành đổi một mảnh thời không, là một loại trận pháp ẩn nấp chạy trốn cực kỳ cường đại. Sau khi bố trí xong trận pháp này, tất cả kế hoạch của Lý Thanh đã hoàn thành. Bây giờ Lý Thanh đang ngồi xếp bằng trong địa từ Thâm Uyên, trên miếng ngọc đã tiến hành cập nhật một lần tin tức. Hắn muốn xác định sau khi mình hoàn thành tất cả bố trí, tình huống toàn bộ thế giới không có phát sinh biến hóa lớn. Yên lặng bắt đầu vận chuyển dịch đạo. Tinh thần lặng yên không một tiếng động sáp nhập vào trong vòng xoáy màu vàng, một đôi ánh mắt nhìn về phía xa xôi. Trong thiên cơ trường hà, ánh mắt của Lý Thanh lặng lẽ giáng xuống nơi này. Trong dòng sông thời gian, vô số tương lai đang lóe lên, rất nhanh trong mắt của hắn liền xuất hiện một ít hình ảnh. Trong thế giới được bao phủ bởi một mảnh lôi đình, đó là hình ảnh của toàn bộ Dương Châu và Bắc Châu. 108 điểm đang dẫn lôi trên hư không, lượng lớn lôi đình dọc theo địa mạch vô thanh vô tức truyền bá. Trên bầu trời có rất nhiều ánh mắt đang quan sát, từng đạo linh thức cường đại đang quét hình, thậm chí trong lôi đình cũng có một số thân ảnh kinh khủng đang tìm tòi. Có mấy bóng người đều phát hiện ra một số điểm dẫn lôi khác thường, trong nháy mắt bóng người đã hạ xuống. Trong nháy mắt bọn họ giáng lâm, những dẫn lôi điểm này liền tự nhiên hủy diệt, tất cả đinh đóng phong thủy đều ở trong nháy mắt đốt thành cho tàn. Chương 932, tiếp tục bố trí tuệ bố cục. Những bóng người này tựa như phát hiện cái gì, nháy mắt thi triển đủ loại pháp thuật, lượng lớn tồn tại thần bí đang hướng Dương Châu cùng Bắc Châu tới gần. Càng nhiều dẫn lôi điểm bị phát hiện, một mạng lưới thăm dò to lớn áp xúc về phía Bắc Mạc. Tốc độ và hiệu suất của bọn họ nhanh đến mức kinh người, mỗi khi phát hiện một tiết điểm, sẽ xuất hiện định vị một bóng người. Mỗi một bóng người yếu nhất là Trường Sinh, toàn bộ tiết điểm bị nhổ đi với tốc độ kinh người. Đồng thời quét về một hướng, khắp trời đều là pháp thuật và linh thức tìm kiếm cuồng bạo, như cơn bão tinh thần. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới được vực sâu địa từ. Lý Thanh lại nhìn thấy cảnh tượng mình bị phát hiện lần nữa, bị từng vị tồn tại khủng bố bắt lấy. Lý Thanh tỉnh lại từ trong dịch đạo, thở ra một ngụm chọc khí. Còn chưa đủ, sự nhạy cảm giác, năng lực điều tra của bọn họ đối với lôi đình đều vượt xa tính toán của ta. Từ khi phát hiện tiết điểm thứ nhất đến tìm ta, chỉ dùng thời gian 3/4. Ta còn cần thủ đoạn khác để phân tán sự chú ý của bọn hắn. Chỉ là 108 tiết điểm, còn chưa đủ để nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn. Lý Thanh yên lặng suy tư, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Như vậy, Vạn Lôi Hạp Cốc và Phong Bạo Bình Nguyên có thể lợi dụng được. Nếu các ngươi đều đang tìm kiếm dấu vết của ta, vậy ta cũng không ngại làm lớn. Hiện tại Lý Thanh vẫn đang ở trong địa từ Thâm Uyên, mà thân tương lai và quá khứ của hắn đã đi đến Vạn Lôi Hạp Cốc và Phong Bạo Bình Nguyên. Thân phận tương lai của Lý Thanh rất nhanh đã tới Vạn Lôi Hạp Cốc. Vạn Lôi Hạp Cốc ở Sa Châu, nơi này là một mảnh sa mạc. Một dãy núi cực lớn đứng vững ở phía bắc Sa Châu, vô số lôi vân hội tụ ở trên không hẻm núi này. Âm ầm, âm ầm, âm ầm. Trong Vạn Lôi Hạp Cốc không có một ngọn cỏ, nơi này có lượng lớn nam châm, hình thành một loại từ trường mặt đất to lớn, sấm sét trên bầu trời thời khắc đều đánh xuống lôi đình, đánh trúng toàn bộ hẻm núi. Lý Thanh lặng lẽ tới đây, không một tiếng động, lẻn vào lòng đất của hẻm núi này. Toàn bộ quá trình vô cùng bí ẩn, thi triển rất nhiều pháp thuật, ẩn giấu đi hết thảy dấu vết của mình. Một tòa phong thủy đại trận bố trí ở phụ cận địa mạch Vạn Lôi Hạp Cốc, cũng là một tòa hư không dẫn lôi phong thủy đại trận. Nhưng trận pháp lần này không chỉ dẫn lôi, còn có thể rót tất cả lực lượng vào trong địa mạch. Lý Thanh để lại một người giấy vạn ảnh ở đây, tác dụng của nó là kíp nổ địa mạch bất cứ lúc nào. Lấy lôi quang do hư không dẫn lôi trận dẫn tới làm vật dẫn, lợi dụng lực lượng tích lũy trong địa mạch dưới Vạn Lôi Hạp Cốc, hình thành năng lực phá hoại diện tích cực lớn. Mục đích là vì cuốn tất cả tu sĩ bị hấp dẫn đến vào, tạo thành tổn thương thật lớn cho bọn hắn. Sau đó, gieo vào cảm xúc cảnh giác ở trong tâm linh toàn bộ tu sĩ. Địa mạch nổ tung có thể dẫn đến lực phá hoại lớn bao nhiêu, Lý Thanh không thể tính ra, nhưng hắn phỏng đoán cẩn thận thì hẳn là có thể tạo thành thương tổn nhất định đối với tu sĩ Trường Sinh. Rất nhanh hai địa điểm này đã bố trí xong cạm bẫy, sau đó bọn họ lại lặng lẽ rời khỏi nơi này. Hiện tại Lý Thanh lại bắt đầu vận chuyển dịch đạo một lần nữa, lần thứ hai xem kế hoạch của mình có thành công hay không. Tinh thần dung nhập vòng xoáy màu vàng, thấy được dòng sông thời gian vô tận. Trước mắt hắn xuất hiện một hình ảnh hoàn toàn mới, nguyên thần của hắn lóe ra lôi quang vô tận, đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Xung quanh là ánh sáng của âm dương hư không phong thủy hoán thần đại trận. Hắn đã đi tới vị trí của dương trận, nói cách khác hắn thành công vượt qua kiếp số lôi đình. Khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười, Lý Thanh tỉnh lại từ trong thiên cơ. Thành công rồi, tiếp theo chính là đợi đến lúc sấm mùa xuân cỡ lớn bộc phát. Còn có khoảng 10 ngày, Nguyên Trí Tuệ, lúc này hắn đang đi lại trên mặt đất. Hắn giống như một vị thần Phật tại thế, đến mỗi một góc đều sẽ cẩn thận tìm kiếm tất cả tin tức liên quan đến Lý Thanh. Hắn đã kéo dài mấy tháng, vẫn luôn tìm kiếm dấu vết của Lý Thanh, đặc biệt là những thành phố từng xuất hiện Lý Thanh. Lúc này, hắn xuất hiện ở Lưỡng Giới Thành, nơi này là nơi kế hoạch lớn thứ hai của hắn. Động tĩnh hắn lưu lại ở chỗ này là lớn nhất. Lúc này Nguyên Trí Tuệ đang phát huy năng lực kiến vi chi chứ của hắn, muốn từ trong dấu vết tìm kiếm ra một tia dấu vết. Lý Thanh đã từng ngủ lại bất kỳ một chỗ nào, đều nằm trong phạm vi tìm kiếm của hắn. Thâm Thâm nhíu mày, người này chẳng lẽ thật sự cẩn thận như vậy? Tất cả thành phố hắn từng ở ta đều đã đi qua, không có bất kỳ dấu vết gì, cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Trên mặt Nguyên Trí Tuệ tràn đầy bất đắc dĩ, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể đi theo bước chân của hắn? Nguyên Trí Tuệ rất không cam lòng, trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hơi nước, lôi khí tích tụ, đây mới thực là sấm mùa xuân cỡ lớn sắp tới. Dựa theo tiến độ tu luyện của người này, có lẽ hắn đã có tư cách độ lôi kiếp. Tạm thời phải ngừng tìm kiếm, trước tiên bố trí cục diện một chút đi. Tinh thần Nguyên Trí Tuệ vô thanh vô tức tiến vào một thời không thần bí khó lường. Sau khi đến nơi này, hắn lặng lẽ bấm một pháp quyết, một tia gợn sóng yếu ớt quanh quẩn trong thời không này, lại dọc theo mảnh thời không này liên tiếp đến một ít tồn tại không biết. Rất nhanh một đạo lại một đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Mỗi người bọn họ đều tràn ngập khí tức tu sĩ kiếp cảnh. Nơi này là một thế giới tinh thần thần bí, là nơi rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh liên lạc với nhau. Rất nhanh tất cả tu sĩ cấp bậc kiếp cảnh của lục đạo cùng chư tử bách gia đều đến. Số lượng của bọn họ tổng cộng có hơn 40 vị, mỗi một vị đều có khí chất khác nhau. Chỉ nghe Nguyên Trí Tuệ thấp giọng nói, chư vị, bây giờ đã sắp tháng 3, sấm mùa xuân cỡ lớn sắp đến. Lúc này chính là lúc vượt qua lôi kiếp, dựa theo phỏng đoán của ta, Lý Thanh kia hẳn là sẽ độ kiếp vào lúc này. Ta mời chư vị đến đây là vì bố trí thiên la địa võng, khóa chặt mỗi một góc trong bốn vực cửu châu. Chỉ cần phát hiện chỗ dị thường, sẽ lấy thủ đoạn lôi đình trong nháy mắt đánh tan nơi đó. Hy vọng chư vị có thể xuất động tất cả tu sĩ trường sinh, tiến hành trấn thủ khu vực khác nhau. Không biết ý của chư vị như thế nào? Bạch Cốt Bồ Tát của Phật Môn nói, lục đạo bát tiên vẫn luôn bảo chúng ta tìm kiếm tung tích của Lý Thanh, nhưng người này thật sự rất trơn trượt. Ta tìm kiếm rất lâu cũng không tìm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được hắn, bây giờ lôi kiếp lúc ấy, chính là cơ hội tốt nhất. Nếu như bị hắn tránh đi, lần tiếp theo muốn tìm được hắn, độ khó sẽ càng lớn hơn. Nghe nói như thế, rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh khác khẽ gật đầu nói, đồng ý. Đồng ý, thiện, thấy tất cả tu sĩ kiếp cảnh đều đồng ý, trên mặt Nguyên Trí Tuệ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Người này biết chúng ta muốn bắt hắn, nhất định sẽ hết sức cẩn thận. Nói không chừng sẽ chế tạo rất nhiều chướng nhãn pháp để mê hoặc ánh mắt của chúng ta. Chương 933, sấm mùa khó khăn, thiên cơ phong tỏa. Cho nên 10 ngày sau khi sấm xuân đến, tinh thần của chúng ta sẽ ở trong thời không này, do ta vận dụng năng lực kiến vi chi chứ, phân tích ý đồ và kế hoạch của hắn. Từ đó có thể nhìn thấu tất cả thủ thuật che mắt của hắn bằng tốc độ nhanh nhất. Tổ sư cháu trai Binh Gia, giọng nói ngưng trọng nói, Binh Gia hư thì thực. Thực ra là hư, người này tất có chuẩn bị, mọi người giữ liên lạc vào thời khắc là rất cần thiết. Ta tán thành, cháu nói, ta cũng tán thành, một vị đạo sĩ mặc đạo bào âm dương chậm rãi nói, người này chính là âm dương tử, tổ sư của âm dương gia. Đồng ý, một bộ phận tổ sư của chư tử bách gia là tu sĩ kiếp cảnh, còn có một bộ phận là tu sĩ trường sinh, số lượng bọn họ cộng lại có thể so sánh với 6 đạo kiếp cảnh khác. Lúc này, tất cả mọi người đã đạt thành nhất trí. Chính trị là thứ bẩn thỉu nhất, giống như Lam Tinh kiếp trước của Lý Thanh. Giữa các nước luôn có người cho rằng thượng tầng là đối lập. Thật ra giữa thượng tầng và thượng tầng có sự ăn ý, để đạt được mục đích thống nhất, phần lớn thành kiến đều có thể buông bỏ phần lớn cừu hận, chỉ cần có lợi ích chung. Lục đạo và chư tử bách gia cũng giống nhau, nhân tính cho tới bây giờ đều là chung. Một kẻ địch thần bí không biết, cũng đủ để bọn họ liên hợp lại. Lúc này, Lý Thanh không hề biết những tu sĩ kiếp cảnh này đang liên hợp với nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần đầu tiên hắn suy tính, 108 tiết điểm của hắn nhanh chóng bị phá giải như thế. Bởi vì phía sau là tất cả tu sĩ kiếp cảnh liên thông tin tức, còn có tất cả tu sĩ trường sinh chờ đợi điều động. Lại lấy kiến thức tinh thông của nguyên trí tiến hành quan trắc, tự nhiên có thể dễ dàng phá giải 108 quả bom khói. Lúc này, từng mệnh lệnh đã lặng yên truyền lại, từng vị tu sĩ trường sinh thủ vệ ở các nơi đều nhận được tin tức. Vào lúc này, bốn vực Cửu Châu đã bị chia làm hơn 100 khu vực. Mỗi một khu vực đều lặng yên không một tiếng động xuất hiện một vị tu sĩ trường sinh, dừng lại ở một điểm cố định, chờ đợi mệnh lệnh mới. Cùng lúc đó, hệ thống thông tin của Lý Thanh cũng nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Trên miếng ngọc nhanh chóng đổi mới tin tức, Lý Thanh cũng chú ý tới sự thay đổi của tin tức. Toàn bộ tin tức Cửu Châu tứ vực Khôn Thái ngày 23 tháng 2, đổi mới. Tất cả tu sĩ trường sinh rời khỏi khu vực trấn thủ ban đầu. Bọn họ đến trên 04 vực Cửu Châu, phân chia thế giới thành hơn 100 khu vực, mỗi một khu vực đều có một vị trường sinh trấn thủ. Đồng thời, 49 vị tu sĩ kiếp cảnh, phân hóa 4 vực Cửu Châu thành 49 tiết điểm, tiến hành trấn áp một tầng cao hơn. Bọn họ đang chờ đợi sấm mùa xuân đến, thời khắc Lý Thanh độ kiếp. Toàn bộ thiên la địa võng do nguyên trí vận dụng năng lực kiến vi chi chứ tiến hành chỉ huy, trong thời gian ngắn nhất hắn sẽ nhìn thấu tất cả chướng nhãn pháp mà Lý Thanh bố trí, từ đó tìm được chân thân của Lý Thanh. Lý Thanh nhìn thấy tin tức mới nhất, lập tức nhướng mày, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Thì ra là thế, trách không được bọn họ có thể phá giải tiết điểm lôi đình của ta với tốc độ nhanh như vậy. Thế trận lớn như vậy, đây quả thực là muốn lật ngược cả Cửu Châu tứ vực, chỉ vì muốn tìm ta. Lý Thanh không khỏi cười khổ, các ngươi đúng là quá coi trọng ta. Thở ra một ngụm chọc khí, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Trước tiên xem sự tình có biến hóa gì hay không đã. Lý Thanh lại vận chuyển dịch đạo, tinh thần của hắn vô thanh vô tức nối liền với vòng xoáy màu vàng. Hắn lại một lần nữa nhìn trộm tương lai, mà lúc này, hắn chợt nhíu mày. Lực lượng của tám đại tiên nhân dường như tiến vào dòng sông thời gian, một cỗ lực lượng vượt qua tưởng tượng, đang che đậy thiên cơ và thời không tương lai. Lý Thanh giật mình, vốn dĩ tương lai đã 10 phần chắc chín, nay lại xuất hiện biến số, hình ảnh hắn nhìn thấy đã có chút mơ hồ. Hắn khó có thể xác định mình có thành công độ kiếp cuối cùng hay không, lông mày khẽ nhíu chặt. Chuyện có điểm là lạ, ta bố trí quá đơn bạc, bọn họ chiến trận to lớn như vậy, chỉ cần có một lần sai lầm ta liền xong đời. Mặc dù ta sẽ không chết, nhưng lãng phí một cơ hội độ kiếp cũng không phải là dấu hiệu tốt gì. Ánh mắt hắn hơi suy tư, xem ra ta cần phải vận dụng bái tướng lệnh lần nữa. Nhưng mà thọ nguyên, phải tìm một người thích hợp mới được. Vương Nhật Nguyệt và Gia Cát Thần Cơ, hai người này tất nhiên là đối tượng trọng điểm điều tra. Tìm Bồ Giang Long Vương, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá không nhỏ, trong tay ta còn có cái giá gì có thể trả chứ? Bồ Giang Long Vương lo lắng nhất chính là cháu trai của hắn, thiên địa đại kiếp nạn, hắn cũng khó có tuyệt đối an toàn, huống chi cháu của hắn còn chưa trưởng thành. Cửu thiên tinh hà tỷ kiếp động thiên tất nhiên là thứ hắn hy vọng nhất. Vào thời điểm nguy hiểm nhất, bọn họ có thể trốn cả nhà vào trong đó, chờ đợi cơ hội làm lại. Mặc dù có tác dụng phụ to lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết. Hơn nữa nếu như tương lai bọn họ muốn đi ra, có ta trợ giúp, xác suất bọn họ vượt qua kiếp số liền càng cao, như vậy Bồ Giang Long Vương cùng ta ràng buộc cũng sẽ càng sâu. Có quan hệ lợi hại rất sâu, người cũng chỉ có thể không ngừng tới gần ta. Cuối cùng hoàn toàn không cách nào thoát ly. Lý Thanh sẽ không tuyệt đối tin tưởng Bồ Giang Long Vương. Tuy bọn họ đã trải qua nhiều lần giao dịch, nhưng đó chỉ là giao dịch về mặt lợi ích. Quan hệ của bọn họ cũng chỉ là lập trường giống nhau, nhưng thực đến trước mắt nguy cơ sinh tử, Bồ Giang Long Vương tuyệt đối sẽ không chút do dự bán đứng hắn. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Lý Thanh định dùng cái giá này để đổi lấy đủ thọ nguyên từ chỗ Bồ Giang Long Vương. Thủ đoạn giống nhau, chỉ trong nửa ngày, một người giấy vạn ảnh đã đi tới bên ngoài cung điện Bồ Giang Long Vương. Thông qua một binh tôm phong ấn mượn lực phù phong ấn vào Long Cung, đồng thời còn có một lực lượng chư thiên văn minh. Bồ Giang Long Vương vừa mới đi ngang qua một chỗ ngoặt Long Cung thì đụng phải quân tôm do Lý Thanh điều khiển. Trong tay Long Vương có thêm một lá bùa, đồng thời trong thế giới tinh thần của hắn có thêm một hư ảnh. Long Vương nhíu mày, nhìn binh tôm đụng vào mình, đồ không có mắt. Nô lệ vung tay lên, quân tôm này liền biến thành cho tàn. thứ gì cũng không lưu lại. Hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm tiến vào tẩm cung của mình. Đạo hữu lại tới, xem ra là đã xảy ra đại sự gì. Lý Thanh mỉm cười với Long Vương trong thế giới tinh thần, không sai, lần này quả thật có đại sự. Ta muốn hướng ngươi mượn thọ nguyên, lần này ta muốn mượn 100 năm thọ nguyên. Bồ Giang Long Vương nghe vậy, con ngươi hơi co rụt lại, 100 năm thọ nguyên, đây cũng không phải là con số nhỏ. Mặc dù ta đặt chân trường sinh, nhưng thọ nguyên cũng là có tận, một khi hao hết, nhất định phải chuyển kiếp, có thể trùng tu trở về hay không, cũng phải xem thiên vận. Chương 934, giao dịch mượn thọ, không biết chú mục. Đạo hữu hướng ta mượn thọ, không biết có thể xuất ra cái giá lớn gì. Lý Thanh mỉm cười, lần trước ta dùng trường sinh linh chú đổi lấy nguyên thạch thế giới với ngươi. Thần chú kia có thể bảo vệ ngươi trường sinh, nhưng không thể bảo vệ ngươi không chết. Chỗ ta có một môn cửu thiên tinh hà tỷ kiếp động thiên, chỉ cần ngươi có thể thu thành, phối hợp trường sinh linh chú, ngươi có thể làm được chân chính trường sinh bất tử. Thời gian dài rằng giặc sẽ cho ngươi cơ hội vô hạn làm lại. Bây giờ lục đạo phong thần sắp tới, ngươi cũng không nhất định có cơ hội leo lên thần vị. Cho dù leo lên thần vị, đạt được một loại hình thức trường sinh khác, trong đó tất nhiên cũng có cái giá ngươi không thể tưởng tượng. Phương pháp động thiên này chính là mở ra một thời không thần bí vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện ở bên trong tinh quang thế giới, giấu ở trong tinh quang vô tận. Nhưng mà thời gian ở bên trong càng lâu, một khi xuất hiện sẽ nhiễu loạn thiên cơ, dẫn tới kiếp số. Đây là thiếu sót duy nhất của động thiên này, bất quá chỉ cần thế giới tan vỡ, thiên địa mở lại, kiếp số của tòa động thiên này cũng sẽ tự nhiên biến mất. Có trường sinh linh chú, đủ để sống đến như vậy một ngày. Ngươi và Long Nhi còn có Ngao Minh Châu, đều có thể dùng loại phương pháp này tránh đi tất cả kiếp số. Nghe nói như thế, sắc mặt Bồ Giang Long Vương lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Theo như lời đạo hữu, ta tự nhiên là tin tưởng. Nếu thật sự có phương pháp này, 100 năm thọ nguyên không nhiều. Cuộc làm ăn này có thể làm. Trong tay ngươi có một tấm tá lực phù, bên trong phong ấn tái thọ thuật, ngươi khởi động lá bùa này, nó liền tự nhiên sẽ hấp thu 100 năm thọ nguyên của ngươi. Sau đó, lại thông qua hình thức ban thưởng bảo vật, đi một chuyến bảo khố, cất nó vào trong một ít bảo vật ban thưởng. Thưởng cho thần tử có công dưới chướng ngươi, đến lúc đó ta tự có thủ đoạn lấy đi. Tốt nhất là trong vòng 3 ngày phải hoàn thành chuyện này. Bồ Giang Long nghe vậy khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không để hắn phát hiện. Hạo Nhiên Thánh Nhân vẫn luôn để lại một hóa thân ở chỗ ta đang yên lặng quan sát đo lường ta, chuyện này ta biết. Sự lo lắng của ngươi, ta hiểu rõ. Đều là những người thông minh cáo già cả, đương nhiên Bồ Giang Long Vương biết Lý Thanh làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì. Chính hắn ở trong Long Cung cũng vô cùng cảnh giác. Tu vi của hắn mạnh hơn trường sinh bình thường rất nhiều, gần đến kiếp cảnh, hóa thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân không thể gạt được hắn. Bồ Giang Long Vương đứng dậy đi về phía bảo khố của mình, nơi đó bởi vì có tầng tầng lớp lớp đề phòng, có thể 100% che chắn ánh mắt của hóa thân Hạo Nhiên Thánh Nhân. Tiến vào trong bảo khố, Bồ Giang Long Vương linh thức yên lặng đảo qua lá bùa trong tay, rót một tia pháp lực mỏng manh. Một cỗ lực lượng kỳ diệu từ trong bàn tay của hắn tràn ngập, rất nhanh liền kéo dài đến thân thể của hắn. Một loại cảm giác tuổi thọ bị hút đi, xuất hiện ở trong lòng của hắn. Hắn có thể nhìn thấy ở tương lai xa xôi, mình có một đoạn thời gian sinh mệnh biến mất, đối với mượn lực lượng thọ nguyên thần bí này, hắn vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Loại pháp thuật này liên quan đến đạo rất sâu, chí ít cũng là diễn sinh cấp bậc logic. Từ chỗ Lý Thanh, hắn đã được chứng kiến rất nhiều thứ, hiện giờ trong mắt hắn đều đã có chút manh mối. Ví dụ như trường sinh linh chú kia, trong đó ẩn chứa đạo chí ít có cấp bậc diễn sinh logic, thậm chí có bóng dáng logic tầng dưới chót. Bao gồm món bái tướng lệnh lưu truyền rất rộng kia, trong đó tồn tại có thể triệu hồi ra cấp bậc kiếp cảnh, thấp nhất cũng là tạo vật cấp bậc logic tầng dưới chót. Đối với việc Lý Thanh có bao nhiêu át chủ bài, trong lòng hắn vẫn luôn cẩn thận. Lần nữa cảm thụ tuổi thọ biến mất, tồn tại ở trong một lá bùa nho nhỏ trong tay, hắn đã cảm thấy hết sức cảm khái. Lúc này, trong thế giới tinh thần của hắn, một tin tức đã lặng yên không một tiếng động tràn vào trong lòng hắn. Lý Thanh đã nói cho hắn biết toàn bộ nội dung của Cửu Thiên Tinh Hà Tỷ Kiếp Động Thiên. Bồ Giang Long Vương hơi suy tư, trong ánh mắt lộ ra một tia rung động, quả nhiên là đại pháp, đạo hữu thật không lừa ta. Cảm thụ được tin tức cường đại ẩn chứa trong pháp thuật này, Bồ Giang Long Vương cảm khái sâu sắc. Lúc này ở trong vô hạn minh minh thời không, Bồ Giang Long Vương 100 năm thọ nguyên tựa hồ kích thích đến cái gì, có một loại lực lượng vô hình tựa hồ lặng yên quấn quanh ở trên lá bùa. Cỗ lực lượng này dọc theo logic trong tối tăm giáng lâm. Hắn vung tay lên, hơn 10 kiện bảo vật đã rơi vào trong tay hắn, tấm lá bùa ẩn chứa tuổi thọ này cũng lặng yên sáp nhập vào trong một kiện bảo vật loại không gian. Bồ Giang Long Vương xoay người rời khỏi bảo khố, rất nhanh đã triệu tập 10 vị đại tướng trong Long Cung. 10 vị tướng quân trong Long Cung này đều là lão nhân dưới tay hắn, mỗi một người đều đã đạt đến thần hồn, thậm chí là cảnh giới nguyên thần. Bọn họ đều là lính tôm tướng cua, hoặc là ô quy giao long biến thành. 10 đại tướng quân cung kính nhìn Bồ Giang Long Vương, mà tướng bái kiến bệ hạ. Bồ Giang Long Vương nhìn 10 người bọn họ phất phất tay, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Chư vị đều là đại tướng dưới tay ta, bây giờ thiên hạ tranh phong, lục đạo phong thần chi chiến đang tiến hành. Ta cũng phải tìm một con đường ra cho Long Cung chúng ta. Tiếp theo, ta dự định phụ tá một vị quân Việt Phan Thành Phượng trong Bắc Châu và Dương Châu. Sau lưng hắn là nhà của chư tử Bách Gia, ở trong chư tử Bách Gia không tính là cường lực. Đương nhiên, chính là bởi vì không mạnh mới đáng để chúng ta phụ tá, chúng ta mới có thể trở thành chủ lực trong đó. Bây giờ, tu vi của các ngươi đều đã đạt tới đỉnh điểm, trong thời gian ngắn khó có thể trưởng thành, cho nên ta ban thưởng cho các ngươi một chút bảo vật, để các ngươi trong khoảng thời gian ngắn đạt được đột phá hoặc là tăng cường chiến lực. Ta đã liên hệ với nhà sau lưng Phan Thành Phượng, đã đạt thành hiệp nghị, các ngươi sau đó đi bàn Long Hồ, gia nhập thủy quân của Phan Thành Phượng. 10 vị tướng quân nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, tôn đại vương lệnh. Bồ Giang Long Vương vung tay lên, mỗi người đều thu hoạch được 3 món bảo vật. Có đạo khí, có đan dược, cũng có khôi giáp phòng ngự. 10 vị tướng quân nhìn bảo vật trong tay, sắc mặt ai nấy đều kinh ngạc, bởi vì đây đều là tinh phẩm trong Long Cung, tuyệt đối không phải vật phẩm tầm thường. Đối với ban thưởng của Long Vương, bọn họ rất khiếp sợ, nhưng từng người lại lập tức quỳ xuống bái tạ. Tạ Long Vương ra ban thưởng. Long Vương phất phất tay, đi bàn Long Hồ đi, nơi đó sẽ có người tiếp ứng các ngươi. 10 vị tướng quân nhanh chóng rời khỏi nơi này, mang theo thủy binh nhà mình, dọc theo Bồ Giang hướng về phương xa mà đi. Bồ Giang Long Vương nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, thở dài thật sâu. Không lâu nữa ta cũng phải lên đường. Trên bầu trời, một bóng người hư ảo yên lặng nhìn vào trong Bồ Giang. Đối với hành vi của Long Vương, hóa thân của Hạo Nhiên Thánh Nhân đều nhìn thấy. Hành vi của Bồ Giang Long Vương hơi khác với quá khứ, nhưng cân nhắc đến tình huống hiện tại, tựa hồ lại phù hợp logic. Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua những tướng quân và thủy binh rời đi, cũng không dừng lại trên người bọn họ. Đã rất lâu rồi Lý Thanh kia không liên lạc với hắn, xem ra là phát hiện ra ta đang giám thị cho nên không đến tiếp. Đúng là bảo bối lợi hại, lúc nào cũng có thể kiểm tra hành vi của chúng ta. Thật không biết là bảo bối dạng gì, thật không thể tưởng tượng nổi. Chương 935, triệu hoán chiến hồn, dương mưu tra lẫn nhau. Trong ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên một tia trầm ngâm. Hắn ta chưa bao giờ xem thường Lý Thanh. Hắn vẫn luôn thu thập tất cả những chuyện liên quan đến Lý Thanh. Hắn góp nhặt ký ức của tất cả phàm nhân ở quê hương Lý Thanh. Những chuyện liên quan đến Lý Thanh trước khi bắt đầu tu luyện hắn đều biết rõ ràng. Thậm chí sau khi đối phương tiến vào Tắc Hạ Học Cung, hắn cũng đã điều tra qua tất cả những người tiếp xúc với hắn. Trong đó một ít tu sĩ nhỏ yếu, thậm chí bị hắn trực tiếp tiến hành siêu hồn giải phẫu, quan sát ký ức chỗ sâu nhất của đối phương. Đối với Lý Thanh, hắn có một nhận thức vô cùng chi tiết. Bản thân Lý Thanh chỉ có thể nói là trình độ trung đẳng về mặt trí tuệ, nhưng đối phương có một trí bảo, lại có thể dựa vào nó để đùa bỡn chúng sinh trong lòng bàn tay. Chính là dựa vào cảm giác và năng lực thôi diễn cường đại của món bảo bối này. Đáng tiếc, lúc ban đầu hắn dẫn phát đại sự đầu tiên, lúc xây dựng căn cơ vô thượng không tìm ra hắn, hiện tại người này đã có thành tựu. Còn muốn tìm ra hắn, đã khó như lên trời. Vô số năm thống trị, để cho tác phong quyết đoán của chúng ta cũng thoái hóa. Nếu là ở quá khứ càng cổ xưa, phát hiện loại tồn tại này tất cả khu vực đều sẽ bị chúng ta trực tiếp thanh lý một lần. Hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Kỳ thật Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không biết, bất kỳ sinh mệnh nào một khi nắm giữ lực lượng đủ cường đại, quyền thế và năng lực nghiền ép tuyệt đối, trí tuệ sẽ giảm xuống. Nguyên nhân lớn nhất trong đó là ở quyền lực và lực lượng, có thể khiến rất nhiều chuyện trở nên đơn giản, thô bạo có thể giải quyết, do đó giảm bớt quá trình suy nghĩ. Hiện tượng này gọi là bảo thủ, là nhược điểm của nhân tính, chỉ cần là sinh mệnh không thể thoát. Trừ phi có thể tự xét lại 3 ngày, lúc nào cũng kiểm điểm quá khứ của mình, lúc nào cũng kiểm điểm mỗi một hành vi của mình, mới có thể phát hiện ra vấn đề trong nhân tính của mình. Đây là kết quả sau khi Lý Thanh nghiên cứu một nhà khoa học ở kiếp trước. Gần như tất cả người cầm quyền và trưởng thế, trong quá trình nắm giữ quyền lực trong thời gian dài, đều sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Loại nhân tính căn cơ nhất này, ở tất cả thế giới đều là chung, dù là tiên nhân trí cao vô thượng, hạo nhiên thánh nhân bọn họ ở trong thời gian dài đằng đẵng cũng đã dần dần nhận lấy ảnh hưởng. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ lần đầu tiên phát hiện hiện tượng căn cơ vô thượng, không có quyết định nhanh chóng dọn dẹp toàn bộ phương Bắc. Bọn họ đã chủ quan, từ đó cho Lý Thanh cơ hội quật khởi. Từ sinh vật học mà nói, đây cũng được gọi là cảm giác nguy cơ thiếu thốn. An nhàn lâu dài, trưởng khống tuyệt đối trí cao vô thượng lâu dài, khiến bọn họ bỏ qua nguy cơ bốn vực cửu châu có thể tồn tại. Nhưng lúc này đã muộn, bọn họ chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác để tìm kiếm dấu vết của Lý Thanh. Tướng quân cá chép, hắn đạt được là một kiện pháp bảo không gian thần bí. Đây là một hộp ngọc thần bí, một khi mở hộp ngọc ra, có thể bộc phát hấp lực vô hạn, hút mục tiêu vào trong đó, sau đó phong ấn lại. Tiêu hao hết lực lượng của đối phương từng chút một, cuối cùng vây chết đối phương ở trong đó. Tướng quân cá chép đang xuất lĩnh quân đội dòng chính dưới trướng mình, đi về phía bản Long Hồ. Các tướng quân khác cũng đi theo hắn một đường, ở dưới nước nhấc lên một mảnh gợn sóng nhàn nhạt. Một cỗ ý niệm vô hình lặng yên ảnh hưởng hắn, ánh mắt của Lý Ngư tướng quân trở nên có chút mê mang. Hắn không tiếng động móc hộp ngọc trong tay ra, sau đó lặng yên mở nó ra. Trong hộp ngọc một lá bùa vô thanh vô tức bay ra, sau đó phiêu đãng rơi vào trong nước bùn. Một cái bóng mờ ở trong bùn chợt lóe, cầm đi lá bùa này, lặng yên không tiếng động biến mất ở nơi này. Tướng quân cá chép cất hộp ngọc, ánh mắt lần nữa thanh minh, hoàn toàn không có ký ức vừa rồi. Người giấy bách ảnh một đường đi về phía lưỡng giới thành, tương lai của Lý Thanh ở đó đang chờ nó. Nửa ngày sau, Lý Thanh lấy được tấm tá lực phù này, lập tức lao về phía chiến trường cổ. Rất nhanh hắn đã đi tới một sơn cốc gần chiến trường cổ. Một người giấy vạn ảnh hiện lên bên cạnh, bái tướng lệnh rơi vào trong tay hắn. Nhìn lá bùa trong tay, sắc mặt Lý Thanh hơi ngưng trọng, trăm năm tuổi thọ nghĩa là ta có thể triệu hoán 100 lần. Nhưng mà lần này ta tìm được Long Vương mượn trăm năm thọ nguyên, tất nhiên sẽ bị một loại tồn tại không biết nào đó đại biểu cho logic này chú ý. Cho nên thọ nguyên này chỉ có thể dùng lệnh bài để tiêu hao, mà không thể dung nhập thân thể của mình. Độ kiếp lần này rất nguy hiểm, lục đạo bát thiên đều đã phong tỏa thiên cơ tương lai, toàn lực ra tay, ta cũng khó có thể nhìn thấy tương lai. Ta triệu hoán chiến hồn khôi lỗi, mỗi một lần đều sẽ có động tĩnh cực lớn. Bọn họ có thể thông qua động tĩnh này phán đoán ta rốt cuộc triệu hoán bao nhiêu chiến hồn khôi lỗi. Bọn họ tương ứng cũng sẽ làm ra phương pháp ứng đối. Mục đích của ta là để bọn hắn không mò ra, chỗ nào mới là chỗ độ kiếp chân chính của ta. Nếu như số lượng ta triệu hoán quá nhiều, có thể sẽ có nguy hiểm không biết. Lục đạo bát tiên có thể dẫn động lực lượng thế giới, một khi dẫn động, trong nháy mắt có thể lan ra toàn bộ bốn vực cửu châu. Ta triệu hoán nhiều chiến hồn khôi lỗi cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt, thậm chí ta cũng có thể bạo lộ ra. Nhưng làm như vậy sẽ tiêu hao thế giới bản nguyên. Trừ phi đến thời điểm nhất định phải làm như vậy, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng vận dụng. Cho nên số lượng ta triệu hồi không thể xúc động giới tuyến và giới hạn của bọn họ. Lý Thanh im lặng suy tư, cửu châu tứ vực, mỗi một nơi đều thu hút sự chú ý của bọn họ khi có sấm mùa xuân là được. Lý Thanh bắt đầu triệu hồi tương lai. Toàn bộ thế giới đều chấn động 13 lần, 13 chiến hồn khôi lỗi bị triệu hoán ra toàn bộ. Trong nháy mắt chúng nó xuất hiện, đã bị phong ấn ở trong từng tấm tá lực phù. Lý Thanh đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, sau đó từng người giấy vạn ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện mấy chục lá bùa khác nhau, phân biệt là biến hóa phù, dẫn lôi phù, mê vụ phù. Tác dụng của ba loại lá bùa này theo thứ tự là tạo ra một khu vực sương mù dày đặc. Lại dùng dẫn lôi phù dẫn lôi quang vô tận trên bầu trời tới, cuối cùng lại dùng biến hóa phù biến những con rối này thành bộ dáng của Lý Thanh. Đây đều là thủ thuật che mắt, đồng thời cũng là thủ đoạn phản sát của hắn. Vận khí tốt, nói không chừng có thể tiêu diệt mấy vị tu sĩ kiếp cảnh và trường sinh. Làm xong tất cả chuẩn bị, người giấy vạn ảnh mang theo rất nhiều lá bùa phân biệt đi về 13 khu vực khác nhau. Tất cả địa điểm đều được lựa chọn tỉ mỉ, bản thân đang ở một số nơi nguy hiểm. Hoặc là khu vực quái dị, hoặc là hiểm cảnh tự nhiên, cho dù là tu sĩ trường sinh muốn đi vào, cũng phải tốn hao một chút tinh lực. Cùng lúc đó, trong một mảnh thời không thần bí của bốn vực cửu châu, rất nhiều hình chiếu tu sĩ kiếp cảnh đều nhíu mày. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ lóe ra vô số ánh sáng trí tuệ, thanh âm phi thường ngưng trọng nói. Xem ra hành động của chúng ta đã bị phát hiện, vậy Lý Thanh lại sử dụng bái tướng lệnh thần bí trong tay hắn, triệu hồi ra chiến hồn cường đại. Hơn nữa một lần triệu hoán 13 cái. Chương 936, trí tuệ cảnh giác, mượn tay phân liệt. Theo suy đoán của ta, hắn đã biết chúng ta chuẩn bị bắn lén hắn trong lúc sấm mùa xuân. Những chiến hồn thần bí này chính là đại lễ hắn chuẩn bị cho chúng ta. Kế hoạch của chúng ta chỉ sợ phải làm ra một ít biến hóa, tu sĩ trường sinh đơn độc, nếu như phát hiện tung tích nghi là đối phương độ kiếp, phải trước tiên đem tin tức truyền lại cho chúng ta. Tuyệt đối không thể tùy tiện tự mình đi tới, nếu không chắc chắn phải chết. Tiếp theo, nếu đối phương triệu hoán 13 cái, như vậy mục đích liền rất rõ ràng. Cửu Châu tứ vực, ít nhất một chỗ sẽ có một vị chiến hồn, bọn họ đều là vì mê hoặc thủ thuật che mắt của chúng ta. Chúng ta phải phân tán lực lượng ở mỗi một góc của bốn vực Cửu Châu, hơn nữa tất cả những điểm độ kiếp dẫn phát lôi kiếp này đều phải đi dò xét. Người này rất có thể sẽ ở trong một điểm độ kiếp này, chơi trò dưới đèn. Hắn biết, chúng ta nhất định sẽ biết hắn triệu hoán chiến hồn, hơn nữa là 13 cái, mà lại toàn bộ bọn chúng đều là chướng nhãn pháp. Hắn chính là muốn lợi dụng loại tâm lý này, giấu ở một trong 13 khu vực chướng nhãn pháp này. Nếu chúng ta không để ý tới, sẽ trúng kế sách của hắn. Nếu chúng ta đi điều tra, cũng sẽ trúng kế sách của hắn, phân tán binh lực và năng lực trinh sát. Lôi kiếp cũng không cần bao lâu, chỉ có thời gian một khắc đồng hồ, chúng ta chỉ có thời gian một khắc đồng hồ có thể tìm được hắn. Ở những địa điểm độ kiếp này, muốn áp chế những chiến hồn kia, ít nhất cần hai vị tu sĩ kiếp cảnh, bởi vì chỉ có một vị, chiến hồn khôi lỗi hoàn toàn có thể ngăn cản chúng ta. Nếu như đối phương vừa lúc ẩn giấu ở nơi đó, cũng liền ý nghĩa đối phương có thể dùng chiến hồn cùng chúng ta chiến đấu che giấu, thành công độ kiếp. Cho nên nhất định phải để hai người áp chế thuần túy, trong thời gian ngắn trực tiếp phá hủy chiến hồn, đồng thời tìm tòi mỗi một góc khu vực chỗ chiến hồn, mới có thể bảo đảm đối phương không chơi được trò chơi này. Lực lượng của chúng ta sẽ trực tiếp suy yếu gần nửa, đồng thời còn phải phân biệt trấn thủ bốn vực Cửu Châu, còn cần ở trong một khắc đồng hồ định vị vị trí đối phương, sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Đồng thời, với sự hiểu biết của ta về người này, e rằng hắn còn phải chuẩn bị bộ chướng nhãn pháp thứ hai, cần rất nhiều nhân lực mới có thể loại trừ được. Tỷ lệ chúng ta có thể thành công trong ván này chỉ sợ là chỉ có một nửa, đây là kết cục rõ ràng, hắn đang mời chúng ta vào ván. Ánh mắt Nguyên Chí Chí nghiêm túc, nhanh chóng phân tích kế hoạch của Lý Thanh. Nhịp nhàng ăn khớp, trật tự rõ ràng, ý đồ của Lý Thanh gần như bị hắn phân tích rõ ràng. Nghe Nguyên Chí Tuệ phân tích, trong lòng mọi người đều hơi nhảy dựng. Tình huống hiện tại xác thực 10 phần khó giải quyết. Rất nhiều kiếp cảnh suy yếu chiến lực gấp đôi, đối phương rất có khả năng còn có bộ chướng nhãn pháp thứ hai, ngẫm lại bọn họ đều cảm giác da đầu run lên. Chỉ nghe giọng cháu trai Binh Gia hơi trầm thấp nói, người này thật đúng là cẩn thận tới cực điểm. Bộ chướng nhãn pháp thứ nhất không đủ, còn phải chuẩn bị bộ thứ hai. Mà Nguyên Chí Tuệ nghe nói như thế thì lạnh lùng cười, không chỉ là bộ thứ hai, hắn có thể còn tồn tại bộ chướng nhãn pháp thứ ba. Thậm chí bộ thứ tư, ở dưới tình huống biết rõ chúng ta đang tìm kiếm hắn, chiến lực cách xa như thế. Hai bộ chướng nhãn pháp không nhất định là cực hạn của hắn. Nghe được lời này, tất cả mọi người lại giật mình, tiếp theo đều có chút im lặng. Nhưng mà bọn họ suy nghĩ một chút, đổi thành mình chỉ sợ cũng sẽ cẩn thận như vậy, dù sao chiến lực quá cách xa, chỉ cần ngoi đầu lên, chỉ cần bị phát hiện chân thân, liền nhất định sẽ chết. Giọng nói của Nguyên Chí Tuệ lại vang lên bên tai mọi người. Mọi người chú ý đi, ván này hẳn là sẽ có rất nhiều chướng nhãn pháp mê hoặc chúng ta. Nhưng thời gian phát động những chướng nhãn pháp này, hẳn là cũng sẽ đồng thời bộc phát trong thời gian rất ngắn. Mà đây chính là mấu chốt để chúng ta phá cục. Chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất phá giải tất cả thủ thuật che mắt của hắn, mới có thể tìm được chân thân của hắn, cho nên lần này mọi người không nên có bất kỳ bảo lưu nào. Nếu như cái này đều thất bại, lục đạo bát tiên nơi đó chúng ta chỉ sợ sẽ mất điểm. Tất cả mọi người nghe vậy đều nghiêm nghị, lục đạo bát tiên là tồn tại khủng bố đè ở trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Một khi mất đi bọn họ chiếu cố, hậu quả là rất nghiêm trọng. Một trận chiến kinh tâm động phách sắp lặng lẽ xảy ra. Trận chiến tranh này cuối cùng sẽ dùng hình thức gì để kết thúc, ai cũng sẽ không biết. Lý Thanh hiện đang đứng, ánh mắt hắn thoáng có chút ngưng trọng. Dịch đạo lại một lần nữa lặng yên triển khai. Tinh thần hắn một lần nữa tiến vào thiên cơ trưởng hà thần bí khó lường. Nhìn về phía tương lai xa xôi, lực lượng của lục đạo bát tiên vẫn chiếm giữ tương lai, không ngừng che đậy tương lai. Lý Thanh lẳng lặng quan sát, hắn chỉ có thể nhìn thấy một vài tương lai mông lung linh tinh. Hít một hơi thật sâu, lần lôi kiếp này, hắn cảm giác được một loại nguy cơ, đây là hắn trước kia chưa từng cảm giác được. Xem ra lục đạo bát tiên đã ý thức được tạo nghệ của ta ở trên thiên cơ, hết thảy đều là mưu định rồi mới động, bọn họ đang chặt đứt phán đoán của ta đối với tương lai. đồng thời bày ra một ván dương mưu này, chính là muốn để cho ta quang minh chính đại nhảy ra. Để ta dùng kế dương mưu, đến phá lực lượng nghiền ép và dương mưu đại thế của các ngươi. Không phá được thì sẽ bị vây chết ở cảnh giới này, sau đó cho đến khi chết. Lý Thanh thở hắt ra một hơi thật sâu, trên đỉnh đầu tràn ngập áp lực nặng nề, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Không nhìn thấy kết quả, ván này thật sự rất khó. Bố cục hiện tại đã tạo thành 3 tầng đạn sương mù, 13 vị chiến hồn, vạn lôi hạp gốc và phong bạo bình nguyên, còn có 108 thiết điểm cuối cùng. Lần này tất cả thế lực của lục đạo bát tiên đều đoàn kết hợp tác, trận thế lớn như vậy, 3 lớp khói đạn thật đúng là không nhất định đủ. Bí mật quỷ đạo có lẽ có thể để lộ ra ngoài, ta muốn chế tạo vết rách bên trong bọn họ. Hợp tác xuất hiện sai lầm, nội bộ xuất hiện vết rách, như vậy xác suất thành công của ta sẽ lớn hơn. Lý Thanh cẩn thận suy tư, còn 7 ngày nữa là có sấm sét mùa xuân giáng xuống. Đầu tiên, truyền bá tin tức không thể dùng người của ta, chỉ có thể dùng nguyện vọng thuật. Nải tin tức sớm một ngày, đủ lên men. Bất kỳ thế giới nào xuất hiện phản đồ, đây đều là chuyện khó có thể dễ dàng tha thứ nhất. Ngũ đại trí tuệ logic quái dị, có lẽ sẽ nắm lấy cơ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.